Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 596, công cuộc chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoa a a, điều quan trọng là phải làm mọi thứ đều đặn. Shin Yang-woo ban đầu có một thể hình xấu, nhưng cậu ấy đã tập luyện trong vài năm gần đây, dẫn đến việc cậu đã một cơ thể rắn chắc. Nước lạnh từ vòi hoa sen chảy qua cơ bắp mịn màng của cậu đúng là một cảnh tượng hấp dẫn người nhìn. Những thay đổi về thể chất và tinh thần là do sự cố gắng của cậu ấy. Đây là một trong những nguồn tạo nên sự tự tin của Shin Yang-woo. Phương pháp chế tạo trang bị chiến đấu phép thuật có ưu và nhược điểm rõ ràng. Shin Yang-woo vừa nghĩ vừa làm lạnh đầu mình bằng nước lạnh. Ngoài việc rèn kim loại, mình còn phải luyện nó bằng phép thuật nữa. Thời gian xử lý sẽ lâu hơn gấp 4 lần và độ bền của kim loại sẽ giảm đáng kể. Thương Li Fan, vũ khí có xếp hạng là thần thoại có độ bền ban đầu là 1.500. Nhưng độ bền của nó đã giảm xuống còn 990 trong quá trình grid luyện nó bằng tia sáng ma thuật, nó đã giảm đi 1/3. Nếu mình tăng cường một vũ khí có độ bền thấp như dao găm thì có khi mình sẽ không thể sử dụng được nó. Các trang bị chiến đấu thì cần phải bền theo mặc định. Vì việc sử dụng và sửa chữa chúng nhiều lần chắc chắn sẽ làm giảm độ bền tối đa của chúng. Vì vậy, mọi người rất ngại sử dụng những vật dụng có độ bền thấp. Nếu mình định sản xuất các vật phẩm để bán thì sẽ khôn ngoan hơn khi không sử dụng phương pháp chế tạo trang bị chiến đấu phép thuật. Tất nhiên, các vật phẩm được làm bằng phương pháp chế tạo trang bị chiến đấu phép thuật đúng là rất tuyệt vời. Thực tế, Thương Li Fan trông đẹp hơn trước rất nhiều. Nhưng điều đó đã có thể xảy ra vì Thương Li Fan là một vũ khí có xếp hạng là thần thoại. Xếp hạng của vật phẩm càng cao, sự gia tăng các tính năng sẽ càng lớn. Thông thường xếp hạng trung bình của các vật phẩm mà Shin Yang-woo đã sản xuất ra thường là sử thi, nên việc đầu tư quá nhiều thời gian vào phương pháp chế tạo trang bị chiến đấu phép thuật là không đáng lắm. Tuy nhiên, mình sẽ sử dụng phương pháp chế tạo trang bị chiến đấu phép thuật trên các vật phẩm mà các thành viên bang hội sẽ sử dụng làm sức mạnh chính của họ. Cậu ấy sẽ có thể dành thời gian quý giá cho những món đồ cho các đồng đội của mình. Kỹ thuật sửa chữa của Shin Yang-woo có thể khắc phục được nhược điểm độ bền thấp. Vì độ bền tối đa sẽ không bị giảm khi Shin Yang-woo trực tiếp sửa chữa món đồ ấy. Sự chú ý của thế giới đối với chơi đồ mạnh vương quốc đầu tiên được xây dựng bởi một người chơi đã đang trở nên nóng hơn từng ngày. Đó không chỉ là mỗi Hàn Quốc mà tất cả mọi người trên khắp thế giới đều tập trung vào buổi lễ thành lập của chơi đồ mạnh. Có nhiều người đang thắc mắc tại sao chơi đồ mạnh lại trì hoãn việc thành lập vương quốc, vì họ đã có đủ điều kiện tối thiểu để thành lập vương quốc rồi. Có lẽ họ phải mất nhiều thời gian để chuẩn bị. Đó là sự kiện được tất cả các quốc gia và người dân trên toàn thế giới quan tâm. Họ có lẽ muốn tạo ra một buổi lễ thành lập lộng lẫy và hoành tráng chưa từng có. Và việc khôi phục lại cung điện bị phá hoại bởi Bilio chắc sẽ mất khá nhiều thời gian. Khi Shin Yang-woo đang tắm, những câu chuyện về chơi đồ mạnh bắt đầu tràn ra từ TV đặt trên tường phòng tắm. Shin Yang-woo xem tin tức và tắt vòi hoa sen. Bận thật. Đúng như dự đoán của tin tức, chơi đồ mạnh đang lên kế hoạch cho một buổi lễ thành lập hoành tráng và rực rỡ. Đó là để công khai uy danh của bang hội mạnh nhất khi mà sự chú ý của cả thế giới đang tập trung vào họ. Nó là quá lớn để Lao Ho có thể xử lý được một mình. Mọi thành viên của chơi đồ mạnh đều phải đóng một vai trò thích hợp. Kể cả Yang-woo cũng vậy. Còn 14 ngày nữa là đến buổi lễ và Yapu cần phải làm các vật phẩm để thưởng cho các thành viên. Đó là kế hoạch của Lao Ho. Một khi những món đồ do người thợ rèn huyền thoại làm ra được tiết lộ tại sân khấu thành lập vương quốc đang được hàng tỷ khán giả theo dõi thì làn sóng gây ra sẽ thực sự rất lớn. Hãy tưởng tượng mà xem. Các vật phẩm mới sẽ làm tăng các bước nhảy vọt cho bang hội chơi đồ mạnh. Những người xem sẽ thấy điều này và cảm thấy ghen tị và sẽ tràn đầy mong muốn cháy bỏng được tham gia chơi đồ mạnh. Vua chơi đồ mạnh, hờ hờ, đó là một cái tên hay bất kể cậu ấy có nghĩ về nó như thế nào đi nữa. Shin Yang-woo ngưỡng mộ khả năng đặt tên của chính mình trong lúc rời khỏi bồn tắm và quấn khăn tắm xung quanh mái tóc ướt của mình. Ren Je Je Je, chiếc điện thoại cài giữa phòng khách vang lên. Đó là Jisuka gọi. Yang-woo giật mình. Cô ấy đã gom được 60 triệu vàng rồi à? 60 triệu vàng là một số tiền khổng lồ. Nó không thể gom được chỉ bằng cách bán các vật phẩm trong trò chơi không? Cô ấy sẽ phải dùng tiền để mua vàng từ các trang giao dịch và cậu không thể tưởng tượng được phí giao dịch sẽ lớn như thế nào. Yang-woo ra lệnh trong khi nhớ tới sự chăm chỉ của Jisuka. Nghe máy. Ngay lập tức, in dê dê dê, điện thoại ngừng đổ chuông và một đoạn video xuất hiện trên điện thoại của cậu ấy. Cậu đã có thể nhìn thấy Jisuka với biển xanh vô tận sau lưng cô. Như mọi khi, cô ấy cười rạng rỡ. Xin chào, Grit. Jisuka vén mái tóc đang bị gió thổi ra sau tai rồi cô ấy bất ngờ phải khép miệng lại và đỏ mặt. Sao thế? Yang-woo nghiêng đầu trong khi khuôn mặt của Jisuka trở nên đỏ hơn và ánh mắt cô ấy tập trung vào một bộ phận trên cơ thể cậu. Anh đang quyến rũ tôi à? À, cậu ấy không mặc quần áo. Yang-woo muộn màng cảm thấy xấu hổ và lao vào phòng lấy quần áo. Trong video, Jisuka không khỏi cảm thấy xấu hổ và thích thú. Mình nghĩ anh ấy hoàn toàn phù hợp với mình. Cung điện Raihat đã được phục hồi. Vương quốc Vĩnh Hằng đã có lịch sử 400 năm. Cung điện Raihat có thể đã bị hủy hoại do hậu quả của cuộc đột kích Bilio. Nhưng dấu tích của vương triều Vĩnh Hằng vẫn còn. Đó là từ những đồ trang trí nhỏ đến phong cách kiến trúc. Xóa mọi dấu vết của gia đình Hoàng gia Vĩnh Hằng đi. Chúng đã đủ để làm Lao Ô khó chịu. Hừm, giá trị lịch sử à? Chẳng có giá trị gì đối với lịch sử của những kẻ thất bại hết. Hãy dỡ bỏ tất cả các bức tượng của các vị vua Vĩnh Hằng và đặt một bức tượng của Grit vào đó. Hãy đốt tất cả các đồ đạc có khắc biểu tượng rồng bạc tượng trưng cho Vĩnh Hằng và hãy in hình búa và đe lên các đồ đạc mới. Tất cả các đồ đạc dành cho việc giao thông bên trái sẽ chuyển sang giao thông bên phải. Và Lao Hồ chỉ đạo những người thợ với hai tay liên tục đặt trên đầu. Thói quen lo lắng về việc rụng tóc của cậu ấy trong thực tế đã lây sang trò chơi. Quản trị viên Rabbit tiếp cận cậu và báo cáo. Tất cả các gia đình hoàng gia của 15 vương quốc đã từ chối lời mời đến buổi lễ thành lập. Tình hình hiện tại là mọi vương quốc trên lục địa không công nhận chúng ta. Lao Hồ không hoảng sợ, đúng như mình dự đoán. Về mặt lý thuyết mà nói thì Grit là một kẻ nổi loạn đã phá hủy vương quốc của mình. Nên việc công nhận Grit sẽ có nghĩa là công nhận những kẻ nổi loạn. Vì vậy các gia đình hoàng gia của các vương quốc khác sẽ không thể công nhận vương quốc chơi đồ mạnh được rồi. Sự cô lập về ngoại giao sẽ là trở ngại lớn cho sự phát triển của vương quốc. Ngài có giải pháp nào không? Lao Hồ gật đầu trước câu hỏi của Rabbit. Nó sẽ được giải quyết bằng các nhiệm vụ ngoại giao thôi. Chơi đồ mạnh là một vương quốc do người chơi thiết lập nên. Nên rõ ràng là nó sẽ phát triển theo hướng mà những người chơi đồng ý, vì hầu hết những người của chơi đồ mạnh thì không phải là NPC. Và Lao Hồ sẽ tập trung chính vào sự phát triển của các NPC và những người chơi khác. Hay nói cách khác là nhiệm vụ. Nếu những người chơi của chơi đồ mạnh đi đến các vương quốc khác và liên tục đi săn và làm nhiệm vụ, văn hóa và ảnh hưởng của chúng ta sẽ tự nhiên lan rộng sang các vương quốc khác. Một ngày nào đó, các vương quốc khác sẽ phải thừa nhận và công nhận chơi đồ mạnh. Đó là một vấn đề sẽ được giải quyết tự nhiên theo thời gian. Chỉ có một điểm cần chú ý ở đây. Đó là sự cản trở của các thế lực khác như đế quốc Saharan, Ares, Agnes, và lễ hội máu. Nếu các thế lực hùng mạnh đó tìm cách bắt bớ người chơi của chơi đồ mạnh thì hầu hết người chơi sẽ không tham gia vương quốc chơi đồ mạnh nữa. Chúng ta phải có sức mạnh để ngăn điều đó xảy ra. Họ phải chứng minh rằng họ có sức mạnh. Đó là lý do tại sao cậu ấy không chỉ mời Grogo, Damien và Chris đến dự lễ thành lập, mà còn mời cả những người có thứ hạng cao mà từng thù địch với họ đến nữa. Mình phải chứng minh tầm ảnh hưởng của chúng ta. Chỉ mong là các ranker đã nhận được thư mời sẽ đến tham dự buổi lễ. Lao Hồ háo hức cầu nguyện. Vanner đến gần Lao Hồ và thì thầm. Cậu thử thuộc mọc tóc đi. Tên của nó nghe cũng hay đấy chứ. Đó là một loại thuốc trị rụng tóc của Hàn Quốc. Nó hoạt động tốt đấy. Vanner, anh ta đã nhận ra sự than phiền của Lao Hồ trong nháy mắt và đề nghị dùng thuốc trị rụng tóc ư? Lao Hồ cam kết rằng cậu ấy sẽ không bao giờ sử dụng loại thuốc trị rụng tóc do Vanner giới thiệu. Kể cả khi có bị một con dao kề vào cổ đi chẳng nữa. Cậu ấy làm sao có thể tin tưởng vào loại thuốc trị rụng tóc do người hói đầu Vanner giới thiệu được. Nhiều tín đồ đã tình nguyện đến công trường để xây dựng các ngôi đền Raihat. Việc đó nói lên sự tôn trọng của họ đối với Grit. Vì anh ta là người đã đánh bại đại quỷ Bilio và mang lại hòa bình cho thế giới này. Tại thánh đường Vatican của giáo hội Rebecca, sau sự sụp đổ của giáo hoàng Drevigo và ứng cử viên giáo hoàng Pascal, các linh mục cấp cao đã được ngồi ở ghế cao hơn. Lòng biết ơn và sự tôn trọng của họ dành cho Grit là rất chân thành và khiến Damien cảm thấy dễ chịu. Damien đã cảm nhận được bầu không khí đó và nói: "Tôi đã nhận được thư mời từ Grit để yêu cầu tôi tham dự buổi lễ thành lập vương quốc chơi đồ mạnh. Tôi sẽ tham dự, có trưởng lão nào muốn đi cùng tôi không?" Không khí bỗng im lặng ngay lập tức. Các trưởng lão nở nụ cười giả tạo và ngậm miệng mình lại. Damien đã nhận ra sai lầm của mình. Họ tôn trọng Grit, nhưng chúng ta có thể sẽ bị đế quốc khủng bố nếu chúng ta ủng hộ vương quốc chơi đồ mạnh. Chà, đó là một điều đáng lo ngại. Mình đã quá thiển cận. Có khi nào anh ấy sẽ bị gây áp lực để không được tham dự buổi lễ thành lập không? Trong lúc mà Damien đang cảm thấy lo lắng thì... Xoạ TTT, 15 trưởng lão đang im lặng đã vội vàng đứng dậy. Sau đó, họ nhìn Damien với ánh mắt phẫn uất. Tại sao? Damien ngập ngừng và anh bị đẩy lùi bởi hành động của họ và sau đó các trưởng lão kêu lên. Thật là tiếc, tại sao Đức Ngài lại đi ban phước cho con đường của Grit một mình như vậy? Chúng tôi sẽ đi cùng Ngài. Chúng tôi sẽ dẫn tất cả các tín đồ của Vatican đi và chúc phúc cho Grit và vương quốc chơi đồ mạnh. Hãy cho chúng tôi đi cùng. Vâng, vâng. Damien ngạc nhiên trước phản ứng mạnh mẽ bất ngờ ấy và gật đầu. Isabel mỉm cười từ bên cạnh anh ấy. Cô ấy trông đẹp hơn bao giờ hết vì giờ sức khỏe của cô ấy đã hoàn toàn phục hồi và những bóng đen trong tâm trí cô ấy đã không còn nữa. Grogo, còn anh thì sao? Anh có đi không? Hal và Alexander đến tìm kiếm thánh Grogo. Anh ấy đang dọn dẹp một hầm ngục chứa quái vật cấp 300 một mình. Liệu một người đang mơ về việc giành lại vị trí đầu tiên như Grogo có tham gia vào buổi lễ thành lập vương quốc chơi đồ mạnh không đây? Alexander tin rằng điều đó là không thể. Khao khát sức mạnh của Grogo là mạnh mẽ hơn bất kỳ ai khác và Grogo chắc sẽ không vui khi quá trình luyện tập của mình bị xáo trộn. Nhưng câu trả lời của Grogo đã khác với dự đoán của Alexander. Sẽ rất vui nếu được tham dự. Tôi không thể để thất vọng một người bạn được. Hở, không giống như Alexander không tin. Hal đã cười lặng lẽ. Sau đó Grogo đề nghị. Nếu các cậu không phiền thì đi cùng tôi không? Tôi hiểu, tôi cũng sẽ đến. Được, tôi sẽ tham dự cùng với những Ranker Nga. Cách chương.